Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần 31 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thành Yêu nhé. Sau khi Hứa Tình Thâm về đến nhà, bước vào phòng khách, bên trong đang truyền đến tiếng cười của Lâm Lâm. Đã lâu rồi cô không được cảm nhận những giây phút nhẹ nhàng như vậy. Đi tới trước bàn trà, Phó Kinh Doanh ngẩng đầu lên, khóe miệng nhẹ cong. Đã về rồi à? Đang làm gì vậy? Hứa Tỉnh Thâm nhìn về phía một đống tài liệu đang mở ra ở trên bàn trà. Phó Kinh Doanh đứng dậy, dứt khoát nắm lấy cổ tay của cô kéo qua. Đây là nơi ở trước kia của chúng ta, gần đó mới mở thêm không ít tòa nhà. Em xem thử xem có thích căn nào không? Hứa Tỉnh Thâm có chút ngây ngốc. Anh lại muốn mua nhà? Ừ, chúng ta sắp chuyển nhà. Trong lòng Hứa Tỉnh Thâm chợt rơi bột một cái. Tại sao thế? Đồng Thành trước sau vẫn không phải là nhà của chúng ta, âm âm lại không thích nơi này. Dù sao con bé cũng đã có quá nhiều ký ức không tốt ở đây. Phó Kinh Doanh vừa lấy một quyển tài liệu trong số đó. Cái này là do anh in ra đấy, em nhìn thử xem. Hứa Tỉnh Thâm ngây ngẩn đưa tay nhận lấy. Ngay từ nhỏ cô đã thiếu hụt cảm giác an toàn. Vì vậy nên cũng không đến nỗi nhất định phải dọn nhà bỏ xứ mà đi, cô cũng không thích chuyển tới chuyển lui như vậy. Nhưng lời nói của Phó Kinh Doanh cô vẫn có thể hiểu được. Khi nào thì dọn đi vậy? Nhanh thôi. Ánh mắt Phó Kinh Doanh rơi xuống những xấp tài liệu kia. Chờ sau khi vụ án của Lăng Thận điều tra xong xuôi, chúng ta có thể mua một căn nhà hoàn thiện. Cái loại mà có sẵn luôn cả nội thất đây, bất cứ lúc nào cũng đều có thể chuyển đi. Một hơi của Hứa Tình Thâm bị nghẹn lại ở trong cổ họng, có chút chua xót. Cô mới vừa hòa nhập được vào trong môi trường làm việc của bệnh viện Thụy Tân, mới vừa từng bước một quay lại làm bác sĩ giải phẫu. Chỉ là không ngờ rằng, có những thứ mà cô yêu thích bây giờ lại phải từ bỏ. Nhà họ Lăng. Hũ tro cốt của Lăng Thận được đặt ở trong phòng khách. Lăng Thời Ngâm mệt mỏi kiệt sức nằm trên ghế salon. Mẹ của Lăng Thời Ngâm bởi vì quá mức đau lòng mà ngay cả lễ truy điệu cũng không đi được. Bà của Lăng Thời Ngâm ngồi xuống, không che giấu được nỗi đau đớn cùng cực. Bàn tay của ông ta nhẹ chống lên trán. Ba đừng có quá khó chịu. Lăng Thời Ngâm cất giọng nói khàn khàn, lên tiếng khuyên lơn an ủi. Hai bả vai của ba Lăng Thời Ngâm run rẩy lên một cách kịch liệt. Người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh mà, tại sao lại như vậy cơ chứ? Lăng Thời Ngâm ngồi dậy, nước mắt cũng rơi đầy mặt. Cô ta bước tới bên cạnh ba mình. Ba, chúng ta không chấp nhận được thì cũng phải chấp nhận. Con thật sự tin rằng cái chết của anh con là do tai nạn sao? Con đương nhiên không tin, chỉ là còn cách nào khác nữa đâu ba. Chẳng phải cảnh sát đã nói rằng không điều tra ra được một chút manh mối nào rồi sao? Ba của Lăng Thời Ngâm dùng lòng bàn tay vỗ vỗ vào trán mình một cách phiền não. Sau này trong nhà phải làm sao bây giờ? Công ty phải làm sao bây giờ? Thời Ngâm, ba đã già rồi, không còn đủ khả năng để lèo lái được nữa. Công ty chỉ có thể dựa vào một mình con mà thôi. Nhưng con không biết làm gì cả. Ngay cả lễ truy điệu của anh trai con mà Tưởng Viễn Chu cũng không thèm tham dự. Con hãy ngẫm lại đi, người đàn ông như vậy con còn có thể dựa dẫm được sao? Lăng Thời Ngâm chảy nước mắt, ba cô ta thở dài. Thời Ngâm, trước đây còn có anh con nên ba mới để cho con sống tùy ý 2 năm. Bây giờ nhà họ Lăng phải dựa vào con để gượng dậy lại. Con nói cho ba biết đi, chẳng lẽ con còn muốn tiếp tục một lòng một dạ đâm đầu vào Tưởng Viễn Chu sao? Vành mắt của người phụ nữ đỏ bừng lên, không nói tiếng nào. Các thành viên trong hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng dồn ép ba. Thời Ngâm, nếu ba giao chức vụ này ra cho người khác sẽ lập tức không còn có ngày lấy lại được nữa. Chỉ là con thật sự không biết chút gì về kinh doanh công ty cả. Ba của Lăng Thời Ngâm nắm chặt lấy tay của cô ta. Không biết cũng không sao cả, ba sẽ dạy cho con. Thời Ngâm, cân nhắc lại chính mình đi. Chuyện của con, ba nhất định phải ra mặt làm chủ. Chúng ta cần phải tìm một người có thể kề vai sát cánh giúp chúng ta vượt qua được giai đoạn căng thẳng nguy hiểm này. Tầm mắt mông lung của Lăng Thời Ngâm dừng lại trên khuôn mặt ba của mình. Ba, lời này của ba là có ý gì? Nếu Tưởng Viễn Chu không chịu, chúng ta có thể tìm một nhà khác. Lăng Thời Ngâm cuống quýt lắc đầu. Không được,